Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, đáng sợ công pháp. Hỗn độn thông thiên chân kinh, Vô Trần nghiền ngẫm một chút tên này, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ngươi sáng tạo môn công pháp này, đưa tới thông thiên sơn? Cái này, điều đó không có khả năng a. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, mặc kệ nó, ngược lại hiện tại mọi người không đều là hảo hảo sao? Ngô, tiền bối, ta bế quan bao lâu? Chấn giới bi bên trong đã qua hơn 300 năm. Vô Trần lúc này vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn. Diệp Viễn trước khi bế quan, hắn nói Diệp Viễn ít nhất cũng phải mấy ngàn năm thời gian. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn chỉ dùng ngoại giới 30 năm thời gian, liền sáng tạo ra hỗn độn thông thiên chân kinh. Đã 30 năm a. Phỏng chừng Dương lâu chủ bọn họ lại sốt ruột đi. Diệp Viễn cười khổ nói, không có hắn đan dược, Vạn Bảo lâu muốn hạc giữa bầy gà, thật đúng là không quá dễ dàng. Diệp Viễn đang định xuất quan, lại bị Vô Trần gọi lại, chờ một chút. Ngươi bây giờ cảnh giới đã đến động huyền sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến trung kỳ. Lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi sáng tạo môn công pháp này đến thật lợi hại. Vô Trần nói, hắn hiện tại đầy bụng điểm khả nghi, đối Diệp Viễn sáng tạo môn công pháp này hết sức tò mò. Cái dạng gì công pháp có thể dẫn phát thông thiên giới đáng sợ như thế thiên địa dị động? Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, nói, tiền bối nói cũng thế, ta sau khi đột phá lại xuất quan cũng không trễ. Dứt lời, Diệp Viễn ống tay áo phất một cái, một đống đan dược xuất hiện ở trước mắt hắn, toàn bộ đều là tuyệt phẩm thần nguyên đan. Lấy Diệp Viễn bây giờ thực lực, luyện chế tuyệt phẩm thần nguyên đan không tính là cái gì không khởi sự tình. Nếu để cho ngoại nhân chứng kiến Diệp Viễn xa xỉ như vậy tu luyện phương thức, nhất định sẽ mắng to hắn phá sản. Tuyệt phẩm thần nguyên đan tại ngoại giới nhưng là một đan khó cầu, có tiền mà không mua được a. Nhưng là Diệp Viễn lấy ra làm đậu tằm ăn. Thật, Diệp Viễn đối hỗn độn thông thiên chân kinh cũng là 10 phần ước mơ. Mặc dù môn công pháp này là hắn sáng tạo ra, nhưng này chỉ là hắn căn cứ đối tiểu thông thiên sơn quan tưởng thôi diễn đi ra công pháp, cụ thể hiệu quả như thế nào, liền hắn cũng mình cũng không rõ ràng. Kết quả là, Diệp Viễn bắt đầu dùng thần nguyên đan, trùng kích động huyền trung kỳ, đan dược vào bụng, Diệp Viễn dựa theo chính mình sáng tạo hỗn độn thông thiên chân kinh tới luyện hóa. Sau đó, Diệp Viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao? Vô Trần có chút khẩn trương như vậy mà hỏi thăm. Diệp Viễn mình cũng là vẻ mặt chấn động, nhìn Vô Trần nói, đã luyện hóa. Vô Trần tròng mắt trừng tròn xoe, không dám tin tưởng nói, ngươi nói cái gì? Luyện hóa? Ngươi là nói, ngươi đã đem tuyệt phẩm thần nguyên đan luyện hóa? Diệp Viễn gật đầu, đồng dạng vô cùng khiếp sợ nói, đúng vậy, ta vừa mới vận chuyển công pháp, thần nguyên đan đã bị luyện hóa thành một luồng thần nguyên, tiến nhập thần hải bên trong. Hả? Không đúng, ta thần hải bên trong thần nguyên tựa hồ thiếu. Lần này hai người đều triệt để mông vòng. Vô Trần cũng nhận thấy được, vừa rồi Diệp Viễn khoảng cách động huyền trung kỳ đã chỉ kém lâm môn một cước, nhưng là cái này chói mắt công phu cư nhiên kém một mảng lớn. Ngươi đến sáng tạo một môn cái dạng gì công pháp? Cái này, đây cũng quá tà tính a. Cho dù là Vô Trần kiến thức rộng rãi, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Diệp Viễn bỗng nhiên nói, tiền bối, mặc dù thần nguyên thiếu, thế nhưng ta cảm giác ta thần nguyên tựa hồ tinh thuần rất nhiều. Vô Trần ngẫm lại, nói, ngươi luyện hóa lại một viên thần nguyên đan thử xem. Diệp Viễn gật đầu, bắt đầu nghe theo. Hỗn độn thông thiên chân kinh vừa vận chuyển, thần nguyên đan cơ hồ là trong nháy mắt đã bị luyện hóa. Phải biết, phổ thông võ giả, cho dù là công pháp phi thường, công pháp nghịch thiên, luyện hóa một viên tuyệt phẩm thần nguyên đan, cũng cần nửa tháng đến một tháng thời gian, nhưng là Diệp Viễn, trong nháy mắt liền luyện hóa. Loại này luyện hóa tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn phát hiện, luyện hóa sau thần nguyên đan tiến nhập thần hải, căn bản lật không nổi một tia sóng lớn. Hắn thẳng thắn ôm đồm ba viên thần nguyên đan nhét vào trong miệng. Lần nữa thôi động hỗn độn thông thiên chân kinh. Ba viên, như trước quá ít, thế là, Diệp Viễn một viên địa, mà, luyện hóa thần nguyên đan, rất nhanh. Hắn thần nguyên đan liền tiêu hao sạch sẽ, sấp xỉ 60-70 khỏa tuyệt phẩm thần nguyên đan. Cứ như vậy bị hắn làm đường đậu ăn xong. Một bên, Vô Trần đã sớm thấy trợn mắt hốc mồm. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có người giống như Diệp Viễn dạng này tu luyện. Đó là 60-70 khỏa thần nguyên đan A. Đổi thành người bên ngoài, phòng trừng thần hải đều phải bị xanh bảo. Cái này, đây quả thực là cái động không đáy a. Ngươi bây giờ lúc này động huyền sơ kỳ, tiêu hao liền to lớn như thế. Chờ ngươi cảnh giới cao, cái kia tiêu hao tài nguyên, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung a. Vô Trần cảm thán nói. Diệp Viễn vẻ mặt vô tội nhìn Vô Trần, cười khổ nói, xem ra ta chỉ có không ngừng mà kiếm tiền. Nếu không bằng vào ta hiện tại khẩu vị, thật đúng là điền không đầy a. Vô Trần bỗng nhiên nói, ngươi cảm thụ ngươi thần nguyên, nhìn một chút có biến hóa gì hay không? Diệp Viễn gật đầu nói, ta thần nguyên tựa hồ so trước đây tinh thuần quá nhiều. Một khi thả ra võ kỹ, uy lực mới có thể đề thăng mấy thành. Vô Trần gật đầu nói, vậy thì đối. Khó trách người môn công pháp này có thể gây nên thiên địa dị động, thực sự là không nổi a. Thật là không có nghĩ đến, người tiểu tử này lại có như vậy nghịch thiên cơ duyên. Vô luận là Diệp Viễn trước đây tu luyện nguyên lực, vẫn là hiện tại tu luyện thần nguyên, võ giả công pháp khác biệt, cũng đưa tới bên trong cơ thể của bọn họ thần nguyên tinh thuần trình độ khác biệt. Công pháp càng thấp kém, hấp thu thần nguyên tạp chất cũng càng nhiều. Thời gian tu luyện một trường, thần hải bên trong thần nguyên nhìn như đã tràn đầy. Trên thực tế tạp chất càng để lâu càng nhiều. Chờ đến tu luyện bình cảnh thời điểm, những tạp chất này tác dụng cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Do đó ảnh hưởng võ giả đột phá. Có người, thậm chí cả đời, cũng vô pháp đột phá một cái tiểu bình cảnh. Chính là cái đạo lý này. Tinh thuần thần nguyên còn có rất nhiều chỗ tốt, tỷ như thả ra võ quý uy lực đại tăng, tỷ như chiến đấu kéo dài tính dài hơn. Nói chung, chỗ tốt vô số kể. Một môn vũ kỹ cường đại có thể làm cho võ giả sức chiến đấu tăng gấp bội. Nhưng mà một môn công pháp, nhưng là quyết định cái võ giả này có thể cuối cùng đi thật xa. Diệp Viễn tu luyện Tiên Lâm Thiên Tôn công pháp, như vậy hắn thành tựu, tuyệt đối không có khả năng siêu việt Tiên Lâm Thiên Tôn. Diệp Viễn muốn, không chỉ là Thiên Tôn hoặc là Thiên Đế cảnh giới, mặc kệ có khả năng hay không đạt được đạo tổ cảnh, hắn cũng phải thử một lần. Cho nên, hắn vừa muốn sáng tạo thuộc về mình công pháp, hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn không tệ. Xem ra, muốn đột phá đến động huyền trung kỳ, còn muốn mấy trăm khỏa tuyệt phẩm thần nguyên đan. Hiện tại thần nguyên đan đã tiêu hao sạch sẽ, phải đi ra ngoài luyện chế lần nữa. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, dựa theo loại trình độ này tiêu hao, về sau quả thực không cách nào tưởng tượng. Làm Diệp Viễn xuất hiện ở Vạn Bảo Lâu thời điểm, phát hiện Vạn Bảo Lâu trong không có một bóng người. Sinh ý tựa hồ 10 phần tiêu điều. Cái tình huống này để cho Diệp Viễn 10 phần vô cùng kinh ngạc. Coi như hắn bế quan thời gian dài một ít, Vạn Bảo Lâu cũng không trở thành biến thành như vậy đi. Trước khi hắn tới, Vạn Bảo Lâu còn với hắn tam đại thế gia địa vị ngang nhau đâu. Hồng Ngân, đây là chuyện gì xảy ra a? Vạn Bảo Lâu trong, làm sao một người khách nhân cũng không có? Diệp Viễn đối lấy đang đánh ngủ gật Hồng Âm nói rằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.